Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1515, ghét bác sĩ bang Texas Cowboy. 3. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cái này không trọng yếu. Neuer nói, đó là nghỉ ngơi không tốt đưa đến một chút vấn đề nhỏ. Chỉ cần ta đây tới đây sự chênh lệch thời gian. Liền sẽ lập tức và từ trước như nhau. Hắn nói chuyện diễn cảm có chút cổ quái. Ánh mắt lóe lên, tận lực tránh và Trịnh Nhân đối mặt. Tựa hồ đang trốn tránh cái gì. Trịnh Nhân cảm thấy và Neuer câu thông có rõ ràng chướng ngại. Không phải trên ngôn ngữ, toàn ngôn ngữ tinh thông để cho Trịnh Nhân không có phương diện này nổi lo về sau. Nhưng lối suy nghĩ không cùng, để cho Trịnh Nhân coi bệnh bị trở ngại. Neuer tiên sinh, ta có thể cùng ngài đơn độc nói một chút sao? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến. Neuer nhìn Trịnh Nhân, ánh mắt có chút lơ lửng. Hắn có thể cảm giác được đi ra cái này Trung Quốc cậu bé lớn mà trong mắt tựa hồ có một loại ma lực. Nhìn thấu mình hơn năm qua bí mật, ta sẽ là ngài bảo thủ bí mật, chỉ là có chút tò mò. Mời ngài tin tưởng ta. Trịnh Nhân đi tới Neuer bên người, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm ôn hòa nói đến. Không, Neuer nóng nảy vẫy tay, cầm bên người một cái vật phẩm đập về phía vách tường. Các ngươi đám này đáng chết ma quỷ, mới vừa nói tới chỗ này, Neuer bỗng nhiên cúi người xuống, vội vàng dùng tư thế quái dị chạy mấy bước. Bắt đầu kịch liệt nôn hòe. Lão bản, là não ngạnh sao? Rudolf G. Wagner giáo sư hỏi. Mới vừa phát tác, rất mới mẻ não ngạnh. Trịnh Nhân nói, bây giờ chữa trị là tốt nhất thời gian ngừng. Xin ngài tha thứ hắn. Lão bản, giáo sư nói đến, vốn là người tốt vô cùng. Đi bang Texas sau đó, thì trở thành cái bộ dáng này. Bang Texas, Houston, đám kia đáng chết, dã man cowboy. Trịnh Nhân không biết tại sao giáo sư và Neuer cũng đối với được Gam Tát Tư Châu có lớn như vậy. Thành kiến, thật giống như bọn họ người Đức Quốc nguyên bản thật tốt. Chỉ là đi bang Texas sau đó mới bị bệnh, mới biến thành hiện ở nơi này cự tuyệt trị liệu ngoan cố hình dáng. Ta đi khuyên, Phú Quý Nhi. Trịnh Nhân bỗng nhiên trong lòng động một cái, lập tức nói đến, Neuer tiên sinh có thể có mình bí mật, đây là riêng tư, ngươi nói với hắn, hắn bệnh trì hoãn không được, tìm một cái đơn độc gian nhà, hai chúng ta và hắn nói một chút, ta có thể là Neuer tiên sinh bảo thủ tất cả bí mật. Trịnh Nhân biểu tình trên mặt rất kiên nghị, không biết Neuer sẽ hay không tin. Dù sao mấy người bên cạnh cũng lập tức tin. Tô Vân đầu óc bên trong lóe lên chính là hút ăn thứ gì. Nếu không phải là có bệnh ết, vậy chưa đến nỗi à? Thật là cổ quái. Trịnh Nhân hàng này nhìn qua rất nghiêm túc nghiêm túc. Đơn thuần từ diễn cảm và hành vi tâm lý học để phán đoán, không thể nào chỉ có não ngạnh cái này một loại vấn đề. Não ngạnh sao? Tô Vân tin tưởng 24 giờ bên trong ngạnh thi đấu chỗ bị bệnh. Trịnh Nhân cũng có thể lấy ra. Bát quái lửa ở trong lồng ngực hừng hực cháy. Lão bản, chuyện gì à? Tô Vân ở một bên nhỏ giọng hỏi. Liên quan đến người bệnh riêng tư. Đừng hỏi, Trịnh Nhân không chút do dự cự tuyệt. Thiết, Tô Vân lập tức trở mặt. Ngươi lấy là ta không đoán ra được. Ta lấy là người không đoán ra được. Ngoặc kép, Tô Vân căm tức nhìn Trịnh Nhân. Người không nên quá quá đáng. Tô Vân, cái này thật là một người riêng tư. Người đi xem máy móc, thì phải cho các học sinh giảng bài. Bị có cái gì sơ suất? Trịnh Nhân vừa nói, vừa nhìn Rudolf G. Wagner giáo sư đi khuyên kỹ sư Neuer. Mặc dù là ở nước lạ tha hương đồng hương gặp mặt, nhưng mà Neuer vẫn là đang kiên trì cái gì. Tô Vân khinh thường, rất tức giận, xoay người đi điều chỉnh thử máy, không để ý tới cái này sự việc. Rudolf G. Wagner giáo sư khuyên chừng 10 phút, ở 3 lần nôn mửa sau đó, nói quần bỗng nhiên ướt, đi tiểu không giữ được, bệnh tình tiến triển rất nhanh, Trịnh Nhân cũng không cách nào cưỡng cầu, chỉ là đặc biệt tò mò hệ thống cho ra cái đó khó hiểu chẩn đoán. Nguyên bản Trịnh Nhân là không tin, nhưng mà Neuer biểu hiện cổ quái, đã không thể dùng hắn cố chấp không tín nhiệm trong nước kỹ thuật y liệu trình độ để hình dung. Đang đi tiểu không giữ được sau đó, Neuer giọng nói phát âm không rõ triệu chứng càng ngày càng nặng. Hắn mặc dù vẫn là có chút do dự, nhưng tình thế so người mạnh, có một số việc mà là miễn cưỡng không đến. Cuối cùng Neuer đồng ý giáo sư giải thích, bị dìu đỡ và Trịnh Nhân đi tới một cái khác gian phòng. Trịnh Nhân làm coi bệnh, Neuer tiên sinh vậy đơn giản trả lời hắn vấn đề. Căn cứ Neuer tự thuật, hắn từ nhỏ đã có chút vấn đề nhỏ, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn trở thành một người kỹ sư. Hắn có công trình lĩnh vực thiên phú, có thể hoàn thành rất nhiều người không cách nào hoàn thành tỉ mỉ làm việc. Sinh hoạt rất hạnh phúc, dĩ nhiên là ở bia không thể nào thiếu điều kiện tiên quyết. Một ngày trước, Neuer nhận một cái nhiệm vụ cuối cùng, chuẩn bị lại kiếm một khoản tiền liền về hưu. Hắn đi tới đế đô, chỉ huy công nhân lắp đặt tô vân yêu cầu dụng cụ. Bởi vì cái này yêu cầu thời gian tương đối chặt, tăng thêm tiền, cho nên xuống máy bay không kịp đổ sự chênh lệch thời gian liền vùi đầu vào khẩn trương điều chỉnh. Thử bên trong, đối với loại công việc này, Neuer vốn là kháng cự, nhưng mà một lần cuối cùng công tác, còn có cách xù tiền làm thêm giờ, hắn thì cũng đồng ý. Có thể là lớn tuổi, cũng có thể là những vấn đề khác. Bắt đầu làm việc sau Neuer liền cảm thấy tình huống thân thể không thoải mái. Vì vậy, liền xuất hiện não ngạnh. Rudolf G. Wagner giáo sư rất kinh ngạc. Hắn không từ bệnh án bên trong nghe được dị thường gì tình huống. Nhưng là hắn vậy chú ý tới Neuer không đúng. Cau mày hỏi, lão bản, Neuer được rồi tìm tòi đây là liền ha ha đâu. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nói, Phú Quý Nhi, ngươi xem bên ngoài có người hay không? Giáo sư ngạc nhiên, chẳng lẽ là gián điệp? Lão bản, ta là muốn bắt giải Nobel, chuyện khác cũng không dám làm à? Giáo sư giọng nói cũng có chút run rẩy. Lần đầu tiên trong đời khoảng cách giải Nobel là như vậy gần. Lão bản có thể dù sao cũng đừng ra vẻ, đưa đến cuối cùng giải Nobel không cánh mà bay. Không có sao, chỉ là Neuer tiên sinh một chút chuyện riêng. Trịnh Nhân vừa nói, thấy được Neuer dùng hoài nghi giận nhìn mình. Rudolf G, chúng ta dùng tiếng Đức trao đổi đi. Trịnh Nhân có chút không biết làm sao. Nhưng bây giờ vì bỏ đi Neuer không tín nhiệm, lại không thể dùng tiếng Hoa đối thoại. Được, Rudolf G. Wagner giáo sư nói, sau đó hắn mở cửa, nhìn giữ cửa bên ngoài. Lão bản, không người, Neuer tiên sinh, không có bất kỳ người ở đây, trừ ta và ngươi vị này đồng hương. Trịnh Nhân nói, hơn nữa Rudolf G. giáo sư say lòng tại học thuật nghiên cứu. Vì lấy được giải Nobel một mực đang cố gắng trước. Ta nghĩ, hắn đối với ngươi bất kỳ người riêng tư là không có hứng thú. Neuer suy nghĩ một chút, não ngạnh triệu chứng càng ngày càng nặng, nhưng còn do dự muốn không muốn tiến hành chữa trị. Giáo sư cảm thấy sự việc khẳng định không đúng. Gần đây nói nhiều hắn yên lặng đi xuống. Neuer tiên sinh, ngươi tin tưởng Rudolf G. giáo sư sao? Trịnh Nhân rất thận trọng hỏi, cách mấy giây, Neuer mới thận trọng gật đầu một cái, người tiểu não thiếu như bệnh tình, là lúc nào phát hiện? Trịnh Nhân nói giống như là một đạo sét đánh, trực tiếp ở Neuer và Rudolf G. Wagner giáo sư đỉnh đầu nổ tung, thiên lôi cuồn cuộn, điếc tai nhức óc, trong nháy mắt, Neuer bệnh nặng hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https